Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199, chương 1187, miểu sát chúa tể hư ảnh. Hết thảy cường giả đều nhìn về Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo ra tay đem Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đánh lui. Hắn cũng dám đối chúa tể ra tay. Trời ạ, hắn lá gan cũng quá lớn a. Chuôi này trường thương màu đen bị Chu Hạo nắm trong tay. Rất nhiều cường giả khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Chúa tể cường giả cường đại cỡ nào? Số lượng so thần vương còn ít hơn. Thậm chí có khả năng miểu sát thần vương. Mặc dù chúa tể không thể ra tay, thế nhưng tại một chút đặc thù thời điểm là có thể ra tay. Lúc trước Ứng Long thần vương thế lực bị một vị chúa tể nhổ tận gốc. Còn có những cường giả khác thành làm chúa tể sau bày ra hành động trả thù. Liền bọn hắn biết đến, tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế sau thời gian ngắn ngủi, chúa tể là có thể ra tay. Càn Lăng thần vương chờ dĩ nhiên biết trường thương màu đen là vô cùng cường đại binh khí. Bọn hắn cũng tâm động, trong lòng dâng lên ý đồ tranh cướp, thế nhưng trong lòng lý trí đem ý niệm này đè xuống. Coi như hiện tại tranh đoạt đến, chờ đến phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc. Người chúa tể kia ra tay với bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vì ngắn ngủi mạnh mẽ, đem tính mạng của mình tống táng, bọn hắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Không nghĩ tới, bọn hắn không ra tay. Chu Hạo ra tay rồi. Nguyệt bắt đầu thương, thiên địa thánh khí, trong đó 15 loại pháp tắc bản nguyên hình thành hoàn mỹ toàn thể. Công kích loại, Chu Hạo trong tay nắm trường thương màu đen về sau. Mấy trăm đạo linh khí khí nguyên bị hắn cấp tốc thu hồi. Mà hắn tản mát ra một tia linh hồn tiến vào trường thương bên trong. Sau đó một cỗ tin tức cấp tốc lao qua. Ông, trường thương màu đen khẽ run, tựa hồ muốn tránh thoát mở. Bất quá, Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó Chu Hạo linh hồn một tia hoàn toàn dung nhập vào trường thương một chỗ. Bản nguyên tinh thạch sinh ra phản ứng. Chu Hạo thầm nói, trước kia hắn thu phục tiểu kim thời điểm, bản nguyên tinh thạch cũng có phản ứng. Quả nhiên là hoàn chỉnh thiên địa thánh khí, vẫn là cực hạn công kích loại. Chu Hạo nắm nguyên bắt đầu thương, cảm giác này trường thương màu đen bên trong khủng bố gợn sóng. Vui sướng trong lòng, 15 loại pháp tắc bản nguyên, thúc dục càng nhiều. Nguyên bắt đầu thương phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Chu Hạo nhìn xem cái kia 15 chỗ tuần hoàn. Khu vực, Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo xem xét thời điểm. Bỗng nhiên, trong hư không một đạo nổi giận tiếng vang lên. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa khó mà che giấu sát ý. Nơi xa, bay rớt ra ngoài Hắc Thuẫn Lâm chúa tể bay tới. Nhìn về phía Chu Hạo. Vừa nhìn về phía trong tay hắn nắm nguyên bắt đầu thương. Vẻ mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn hiện tại là chúa tể hư ảnh. Thực lực chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đối mặt Chu Hạo công kích tự nhiên ngăn cản không nổi. Chu Hạo đem nguyên bắt đầu thương giao ra. Hắc Thuẫn Lâm quát lạnh nói. Bằng không thì chúa tể lửa giận ngươi không chịu nổi. Trong lòng của hắn đè nén nổi giận, hắn nhưng là mạnh mẽ chúa tể, thần vương cường giả trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến. Hiện tại hắn vô cùng xem trọng bảo vật lại bị một vị sâu kiến đạt được. Hắn vừa mới cách đến nguyên bắt đầu thương chỉ có một tia khoảng cách. Trong lòng sớm đã cho là mình chắc chắn có thể được đến. Bỗng nhiên bị Chu Hạo đoạt đi, trong lòng nổi giận có thể nghĩ. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, bảo vật cường giả cư chi, ta có thể được đến đó là của ta bản sự. Chu Hạo nắm trường thương màu đen lãm đạm nói, đối mặt Hắc Thuẫn Lâm chúa tể uy hiếp, hắn căn bản không thèm để ý. Phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế về sau, hắn liền là mạnh mẽ chúa tể. Đương nhiên, nếu không có lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương, hắn cũng sẽ không tùy tiện chiếm lấy nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo, ngươi cho dù có nguyên bắt đầu thương lại có thể thế nào? Không trở thành chúa tể, thế lực của ngươi, ngươi thành trì các loại, cũng sẽ ở hơn 2 vạn năm sau hóa thành phế tích. Hắc Thuẫn Lâm nhìn chằm chằm Chu Hạo lạnh như băng nói. Trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận, trong mắt hắn, một con giun dế vậy mà không sợ hãi chút nào hắn. Từ hắn thành làm chúa tể đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Ngươi uy hiếp ta? Chu Hạo sầm mặt lại. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể vô cùng lạnh lùng. Đã từng có một ít thần vương tự cho là mình bao nhiêu ghê gớm. Bọn hắn thậm chí không e ngại chúa tể. Có thể là cuối cùng chính bọn hắn, thân bằng hảo hữu toàn bộ diệt vong. Chúa tể nhìn xuống phía dưới 3000 đại thế giới. Đắc tội chúa tể, mỗi một người đều phải trả giá thật lớn. Nhìn trước mắt Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, Chu Hạo trong mắt hiện ra vẻ băng lãnh. Xoạt, hắn không nói gì thêm, vậy mà trực tiếp huy động trường thương trong tay. Ầm ầm, thiên địa trong nháy mắt phá toái, xuất hiện một đường to lớn vết nứt, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số nhỏ bé khí lưu tràn ngập. Trường thương bên trên một đạo hào quang màu trắng bay ra. Dọc theo này đạo quỹ tích, toàn bộ hư không hoàn toàn hiện ra tận thế cảnh tượng. Tại Hắc Thuẫn Lâm chúa tể khó có thể tin dưới ánh mắt. Luồng hào quang màu trắng này trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn. Hiu, hào quang màu trắng tiếp tục đi tới, mà Hắc Thuẫn Lâm chúa tể hư ảnh vậy mà trực tiếp tán loạn. Không có một tia ngăn cản lực lượng. Rõ ràng, Hắc Thuẫn chúa tể hư ảnh bị Chu Hạo đánh giết. Nơi xa, Càn Lăng thần vương chờ cường giả thấy tình cảnh trước mắt. Trên mặt càng là có vô cùng vẻ kinh hãi. Chu Hạo đối Hắc Thuẫn Lâm chúa tể ra tay rồi. Hơn nữa còn đưa hắn chúa tể hư ảnh đánh tan. Trời ạ, lá gan của hắn làm sao lớn như vậy? Đây chính là chúa tể. Hắn không hề sợ hãi chút nào sao? Đây là cùng Hắc Thuẫn Lâm chúa tể không chết không thôi rồi. Ngoặc kép, Càn Lăng thần vương chờ cường giả kinh hãi. Ở phía xa những tổ thần đó cường giả cũng nhìn thấy. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Một vị thần vương dám đối chúa tể ra tay. Này tại 3000 đại thế giới lần đầu thấy. Thật mạnh uy lực. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng vui sướng. Trước đó hắn sử dụng thiên địa linh khí trường kiếm, cũng chỉ là đánh lui Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Thế nhưng sử dụng nguyên bắt đầu thương, vẻn vẹn một đạo công kích, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể hư ảnh liền bị đánh tan. Coi như vẻn vẹn một cái bóng mờ, vậy cũng có tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Không hổ là thiên địa thánh khí. Có được nguyên bắt đầu thương, ta tuyệt đối có khả năng miểu sát tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mà lại, này nguyên bắt đầu thương uy năng ta đều không có hoàn toàn bùng nổ. Chu Hạo kinh hỉ, nguyên bắt đầu thương 15 loại bản nguyên gợn sóng. Hắn chẳng qua là thúc dục sinh mệnh thuộc tính, hơn nữa còn chẳng qua là thôi động bộ phận. Lại càng không cần phải nói còn có còn sót lại 14 loại thuộc tính. Coi như thế, uy lực của nó cũng đạt tới một cái vô cùng dọa người cấp độ. Oanh, giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện. Thiên địa biến sắc, từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ. Sau đó màu xám hủy diệt khí lưu ngưng tụ thành một vị tóc xóa nam tử khôi ngô. Chính là Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Lúc này Hắc Thuẫn Lâm chúa tể khắp khuôn mặt là nổi giận. Trên mặt thậm chí bởi vì phẫn nộ đều trở nên có chút vặn vẹo. Chu Hạo, ngươi dám đánh tan ta chúa tể hư ảnh. Hắc Thuẫn Lâm giận dữ hét. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, ngươi một đạo chúa tể hư ảnh. Thực lực bất quá tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Còn ở trước mặt ta uy hiếp ta. Chu Hạo vẻ mặt đạm mạc nói, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Theo chiếm lấy nguyên bắt đầu thương bắt đầu, hắn cùng Hắc Thuẫn Lâm chúa tể liền là không chết không thôi quan hệ. Ngược lại hắn cũng không có tính toán giao ra nguyên bắt đầu thương, cho nên không chút do dự ra tay với Hắc Thuẫn Lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ